Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Ta nói là kính sát chồng ngươi tin không? Cầu kim đậu. 279. Ta nói là kính sát chồng ngươi tin không? Sử dụng thần ưng lông vũ quét. Nanoha tự cho là gối cao không lo, đến phòng bếp vì chính mình rót chén nước sôi để nguội. Khi hắn uống vào nước sôi để nguội làm dịu miệng bên trong cay đắng. Lúc ra cửa đột nhiên liếc thấy mình mang theo dây buộc tóc. Thủy lam sắc dây lụa, đem Nanoha tóc đâm thành một đầu đuôi ngựa, để Nanoha nhan trị gia tăng một chút. Bất quá Nanoha cảm thấy loại trang phục này sẽ để cho mình nhìn lên đến hơi có vẻ âm nhu. Hắn không thể lại ưa thích loại trang phục này. Ngồi ở trên ghế salon Yakumo Kurama, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn qua Nanoha, trong mắt tràn đầy thưởng thức thần sắc. Sử dụng thần ưng lông vũ quét về sau, để Nanoha thu được có thể miễn dịch Yakumo Kurama huyễn thuật mặt trái hiệu quả. Đối Nanoha Han Yu thân thể không có thương hại cải biến là được cho phép. Lẻ bảy linh, cái này để Nanoha có chút buồn bực. Chính đang tự hỏi Nanoha Han Yu, đột nhiên cảm giác dưới hông mát lạnh. Nguyên bản quần dài biến thành váy dài. Chơi hưng đại phát, Yakumo Kurama trong tay nắm bút vẽ, tại đặt ở trên đầu gối bàn vẽ bên trên tùy ý tiến hành sáng tác. Nanoha khi nhìn đến tay Uya, ánh mắt chính hướng phương hướng của mình chuyển di. Hắn lúc này sử dụng bẫy dập nhẫn pháp thẻ khói ngọc. Một đoàn màu xám đen sương mù bao phủ trong phòng khách. Yakumo Kurama tại Nanoha Han Yu trên thân thực hiện huyễn thuật giải trừ khói ngọc trầm mặc hiệu quả, đối với Nanoha chọn chúng mục tiêu có tác dụng, với lại cũng chỉ có mục tiêu có thể trông thấy bụi khói đen. Taiya nhìn Nanoha Han Yu một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra cùng tỉ muội của mình tiếp tục đàm luận đề tài mới vừa rồi. Vừa rồi một màn kia tựa hồ hù dọa Yakumo Kurama, hai mắt con ngươi co vào, đem bàn vẽ ngăn tại trước người mình. Nanoha đi đến Yakumo Kurama bên cạnh, cái sau hướng Yuhi Kurenai phương hướng di động mấy chục centimet khoảng cách. Tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ có Yuhi Kurenai dạy bảo nàng huyễn thuật lão sư mới có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Thế nào? Yuhi Kurenai đem Yakumo Kurama ôm vào trong ngực, tay phải nhẹ nhàng vỗ Yakumo Kurama phía sau lưng. Tiểu gia hỏa, ai nhi chăng thương lượng với ngươi chuyện gì? Về sau không cần vẽ bộ dáng của ta. Có thể chứ? Nanoha ôn hòa cười nói. Không được. Yakumo Kurama đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt Nanoha. Thanh âm vô cùng bén nhọn, ánh mắt tràn ngập oán độc. Trên thân bị ngủ trưa ác ý bao phủ, Nanoha lửa giận trong lòng tăng nhiều. Ngoạn vị nhìn xem Yakumo Kurama. Nanoha-kun. Yui Kurenai cảnh giác nhìn xem Nanoha, nói ra. Yakumo tương đối nghịch ngợm, xin người nhiều hơn đảm đương. Vì Nanoha vẽ lên một chương nữ trang cầu, đây vốn là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Bất quá Yakumo Kurama tâm ma để mắt tới Nanoha, phẫn nộ đột phá quắc giá trị sau chuyển hóa làm nhãn lực. Nanoha nhãn lực lập tức đột phá đến 3.000 đơn vị. Yakumo đáng yêu như thế, ta làm sao lại sinh nàng tức giận. Nanoha cười khanh khách nói với Yuhi Kurenai. Nanoha sau đó cúi đầu nhìn về phía Yakumo Kurama, hai mắt nhãn lực tuôn ra đồng thời. Hai mắt liếc xuất hiện ba cặp câu ngọc cùng tản ra tinh hào quang màu đỏ con mắt đối mặt, để Yakumo Kurama trong lòng không khỏi sinh ra có chút sợ hãi. Sau đó Nanoha trong đôi mắt câu ngọc chuyển biến làm phức tạp đồ án, ý hắn biết cũng đi tới Yakumo thế giới tinh thần, cũng dám chạy đến thế giới của ta đến. một chỉ mặc áo ngủ màu hồng, tóc tai rối bời, mặt xanh nanh vàng quái vật hét lớn. Yakumo Kurama, con này phấn điêu ngọc trác tiểu loli, tránh tại quái vật sau lưng lo lắng nhìn qua cách đó không xa Nanoha. Chạy mau, Yakumo Kurama đối Nanoha giống to, hy vọng hắn có thể mau chóng thoát cách nơi này, để tránh bị tâm ma của mình tổn thương. Nanoha liếc nhìn cảnh sắc chung quanh, một đạo ảm đạm không ánh sáng hành lang, vách tường là có thể nhúc nhích khối thịt. Yakumo tương, có ta ở đây ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, bởi vì trên cái thế giới này chỉ có ta, chỉ có ta Ido có thể tùy ý đùa bỡn ngươi a. Wa ha ha, Nanoha đối chung quanh những này để cho người ta dễ dàng liên tưởng đến mình thân ở tại một loại nào đó động vật dạ dày cảnh sắc không thích. Ta muốn đào mở bụng của ngươi, dùng ngươi ruột ghìm chết ngươi. Làm như vậy nhất định rất thú vị, ngươi cảm thấy thế nào? Ido cười lớn nhào về phía Nanoha. Hai tay của nó là đôi móng vuốt sắc bén, trực tiếp chụp vào đến Nanoha phần bụng. A, Nanoha cười khinh bỉ một tiếng, nâng tay phải lên ngón trỏ điểm hướng Ido. Màu đen vi hình Rasengan đột nhiên bắn ra, bị đánh trúng quái vật Ido, thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên trở nên cỏ xanh như tấm đệm. Yakumo Kurama khó có thể tin nhìn xem Nanoha, làm phức tạp nàng mấy năm quái vật, như vậy bị Nanoha chém giết. Sau đó Ido mảnh vỡ ký ức hướng Yakumo Kurama lướt tới. Nanoha xuất thủ dùng cường đại tinh thần lực phong ấn một ít ký ức. Nanoha giải quyết Ido tổng cộng hao tốn 5 giây. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm đột nhiên nhìn thấy một mặt không thể tưởng tượng nổi Kakashi. Ngươi làm sao lại? Kakashi chỉ vào Nanoha con mắt. Loại kia hoa văn rõ ràng là mở ra Mangekyo Sharingan. Ách, Nanoha nâng tay phải lên, tại trước mắt của mình một vòng, quan bế Sharingan đồng thời xuất ra một đôi kính sát tròng. Ta vừa mới đeo kính sát tròng, ngươi nói có đúng hay không a? Yakumo tương, Nanoha cúi người xoa Yakumo sợi tóc. Ân, Yakumo không có trước đó đối Nanoha e ngại, tận mắt Nanoha giải quyết Ido. Lúc này Yakumo đối Nanoha rất sùng bái. Nanoha buông tay bất đắc dĩ nhìn về phía Kakashi, thầm nghĩ, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao chính ta là tin. Gần nhất nhiệm vụ có chút nặng nề, cảm giác chakra có chút không đủ dùng. Kakashi cau mày nói ra, cấy ghép Sharingan Kakashi, một mực là Konoha khốn lam nhà giàu, hắn lúc nào chakra tràn đầy qua. Nanoha nhìn không năm đến Kakashi nghiêng mang theo bộ dáng hộ ngạch, đột nhiên có một cái ý nghĩ tại Nanoha trong đầu sinh ra. Tại tử thần thế giới Zaraki, Kenpachi mang theo một viên bịt mắt. Bất quá cái kia bịt mắt là dùng tới áp chế hắn linh áp. Tại Kakashi một mặt mộng bức tình huống dưới, Nanoha từ trong tay hắn đòi hỏi đến hắn trên trán hộ ngạch. Hộ ngạch mặt sau khắc họa phức tạp đồ án cùng khoa đầu văn. Đây là dùng tới áp chế Sharingan đặc thù phong ấn thuật. Chờ ta 2 phút đồng hồ, Nanoha nói xong, tự mình đi tới, ở vào hậu viện đoán tạo thất bên trong, lúc đầu muốn trực tiếp chế tạo đặc thù phong ấn khí cụ. Bất quá nghĩ đến hộ ngạch đối với ninja có đặc thù hàm nghĩa, cho nên Nanoha lấy Kakashi hộ ngạch là chủ vật liệu, dùng tới một chút hắn không cần phế liệu cải tạo hộ ngạch. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.